Phương Mẫu đang mỉm cười nhìn Linh Nga, vào giờ phút này run lên, sau đó liền không nhịn được lộ ra mấy phần mỉm cười, dùng tay áo mây che miệng. Ngọc Đế Bệ Hạ bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn trời, có thể thấy là nhịn vô cùng vất vả. Lý Trường Thọ mặc dù cũng rất muốn thưởng thức nhiều tình cảnh sư muội quẫn bách này, nhưng cuối cùng vẫn là sợ nàng xấu hổ đến nghĩ quẩn, chủ động bưng chén rượu lên. Sư muội nhà ta không ra khỏi núi nhiều, có chỗ thất lễ còn xin nương nương chớ trách. Linh Nga ở bên cạnh nhếch miệng nhỏ, ngoạo đầu, miệng nhỏ chỉ thể bĩu lại, đôi mắt ẩn chứa tinh tú và ánh sáng dần dần mất đi độ sáng. Cuộc sống thần tiên này, quá khó khăn. Cùng lúc đó, sau ngày 16 ngày độ tiên môn bị tấn công, ở một góc bí ẩn nào đó tại 3000 thế giới. Trong thạch điện dùng huyền thạch màu đen đắp lên, mấy thân ảnh ngồi trên một loạt ghế đá cao 3 trượng, bầu không khí có một chút áp lực. Chủ vị, độ tiên môn vong tình thượng nhân, điện chủ Vương Phú Quý của Lâm Thiên Điện, thế lực tiên đạo lớn mới quật khởi, hai mắt có một chút viếm hồng, ngồi ở kia rơi vào trầm mặc. Vào giờ phút này không có gió, hai lọn tóc mai trắng của vong tình thượng nhân lại không ngừng phất phới. Y gần nhất tu vi lại có tiến cảnh, khoảng cách kim tiên bát phẩm chỉ kém hai bước cuối cùng, căn cứ theo lời nói của Bạch Tiên Sinh, tiến cảnh tu vi có thể so với con trai kiếp vật. Nhưng, đạo càng trở nên viên mãn, thần thông càng trở nên sắc bén. Thì có ích lợi gì, vong tình thượng nhân ngửa đầu than nhẹ. Trưởng môn vì bảo hộ sơn môn mà ngã, ta và ngươi lại ở chỗ này, gấp rút tiếp viện cũng đều không thể gấp rút tiếp viện. Nếu bần đạo có thể ở kia, trưởng môn sao phải? Sư phụ, tiếng nói của Từ Ô có một chút khàn khàn, thấp giọng nói. Ngài đừng có tự trách, đều là Tây Phương giáo kia có ý định mưu đồ, muốn dùng việc này châm ngòi quan hệ tam giáo. Chúng ta thực lực có hạn, cứng đối cứng kém xa Tây Phương giáo, đối phương mưu đồ đã lâu, lúc ấy chúng ta ở trong núi chỉ sợ cũng khó có thể thay đổi. Tóm lại là có thể giảm một chút tử thương, Tử Y Y thấp giọng nói, trong mắt mang theo bất đắc dĩ. Ở rìa ghế đá, Tử Cửu mắc váy đen bưng một chén rượu, cúi đầu nhấp một miếng. Chúng ta làm chút gì đi, Tử Cửu nói như thế, trong mắt mang theo vài phần suy tư, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, chỉ là đang đè nén lửa giận muốn phóng xuất ra trong đáy lòng. Nàng nói, ở dưới tiền đề không ảnh hưởng tính ẩn nấp của Lâm Thiên Điện, lai lịch của sư phụ và mấy đệ tử độ tiên môn chúng ta tuyệt đối không thể bại lộ, nhất là ngũ sư huynh cùng với tứ sư tỷ, số lần ra ngoài lúc các người làm chấp sự ở trong môn rất nhiều, phải luôn làm tốt ngụy trang. Bạch tiên sinh, chúng ta có chỗ có thể làm khó dễ đối với Hương Hỏa thần quốc hay không? Bạch Trạch buông tiếng thở dài. Khó, nơi chúng ta lựa chọn phát triển ban đầu, tận lực cách xa phạm vi thế lực Tây Phương giáo, bây giờ chúng ta cùng với tiên minh, chúng Hương Hỏa thần quốc đều duy trì khoảng cách nhất định. Bạch Trạch trầm ngâm vài tiếng, lại nói. Các vị đừng có nóng vội, Thủy Thần Đại Nhân tất nhiên đã sắp xếp xong xuôi tính kế đối với Tây Phương giáo, ta vẫn là tương đối hiểu rõ Thủy Thần Đại Nhân, độ tiên môn rất nặng ở trong mắt Thủy Thần Đại Nhân, lần này Tây Phương giáo càng là uy hiếp đến Tiểu Quỳnh Phong. Người cầm đao Tây Phương giáo lần này, thủ pháp có một chút cao minh, công tác cũng không lộ chút sơ hở, nhưng từ trên căn bản liền đã sai. Thủy Thần vào trước khi Thần Thông Đạo Nhân giấy chưa nhận sự chú ý, bản thân cũng chưa thành danh, giết người hẳn là nghiền xương thành tro, tiện thể còn tặng kèm thổi kéo đàn hát, không để lại bất luận hậu hoạn gì. Trong xương tủy, hắn cũng không phải là thiện nhân trẻ tâm nhân hậu gì, Tử Cửu khẽ nhíu mày, nói. Bạch tiên sinh, Trường Thọ chỉ là không lưu tình đối với địch nhân, đối với người bên cạnh, thậm chí là đối với người không có quan hệ, đối với thiên hạ thương sinh, đối với phàm trần nhân tộc, như thế nào không tính là trẻ tâm nhân hậu. Chuyện này, Bạch Trạch lập tức nghẹn lời một hồi, vội nói. Thánh nữ chớ trách, bần đạo chỉ là muốn nói, trực tiếp uy hiếp Thủy Thần là cách làm mất trí nhất, Thủy Thần chưa từng lưu tình đối với địch nhân. Lúc này Tử Cửu mới gật đầu ứng tiếng, dựa nghiêng vào trong ghế đá, nhìn rượu bên trong bình rượu, có một chút sững sờ. Ở phía sau vong tình thượng nhân, Giang Lâm Nhi khoanh tay tựa ở thành ghế đá, buồn bực nói một câu. Chúng ta thật sự không làm được cái gì sao? Không làm được. Bạch Trạch thở dài. Còn xin các vị hãy cố nhẫn nại, tạm thời ghi lại món nợ này. Lâm Thiên Điện là căn cơ phát triển trọng yếu của thiên đình, cũng là nền tảng quan trọng của trật tự tam giới. Tiên minh bây giờ mặc dù mặt ngoài bình thản, nội bộ mục nát chỉ là sự tình sớm muộn, nhanh chậm, cuối cùng vẫn là cần Lâm Thiên Điện tiếp quản trật tự 3000 thế giới. Có mục tiêu Hương Hỏa thần quốc dễ thấy như vậy, chúng ta bây giờ đang nhanh chóng phát triển, mỗi một năm, mỗi một tháng trong giai đoạn này đều vô cùng quan trọng. Không thể có nửa điểm sai lầm, chúng tiên độ tiên môn lập tức im lặng. Một lát sau, Tử Cửu đứng dậy, vạt váy buông xuống như nước chảy, che đi đôi chân ngọc đầy đặn của nàng. Để lại câu tiếp theo bế quan 10 năm, thật thân hình nàng bay vào bóng đen nơi góc điện, ẩn ẩn còn có thể nghe được vài tiếng lời thô tục nhân giáo không nhịn được của nàng. Mà tin tức đồng dạng truyền đến trong tai một vị cao thủ khác đồng dạng sống ở bên ngoài độ tiên môn, vị cao thủ này lại không cố kỵ nhiều như thế. Nhân giáo độ tiên môn bị Tây Phương giáo tính kế, trưởng môn chiến tử, mấy trăm môn nhân đệ tử tử thương, Thái Bạch Tinh Quân giận dữ đập sơn môn Tây Phương giáo, ở một góc hẻo lánh nhất thiên nhai bí cảnh, bên trong một tòa trạch viện u tĩnh. Vạn trưởng lão trước đây đang cố gắng lĩnh hội độc kinh của Lữ Nhạc, nhìn ngọc phù truyền tin trong tay, đằng một tiếng đứng dậy, lửa giận trong mắt không che giấu chút nào. Đám khốn kiếp Tây Phương giáo này, cua lấy quả trượng đồng, phản ứng đầu tiên của Vạn Lâm Quân trưởng lão chính là muốn về độ tiên môn nhìn, nhưng sau đó y liền nghĩ đến, chính mình sau khi trở về cũng vô pháp đi tìm Tây Phương giáo tính sổ. Độ tiên môn chỉ là tiên môn quy mô trung đẳng, Tây Phương giáo lại là đại giáo thánh nhân, Linh Sơn càng là đạo trưởng thánh nhân. Mà y, bất quá chỉ là lão độc vật độ tiên môn mới vừa bước vào cảnh giới kim tiên. Và chạm chính diện, chỉ làm cho tiểu trường thọ thêm phiền phức. Nhưng ở bên trong 3000 thế giới, lại không ít thế lực dưới trướng Tây Phương giáo. Hừ, Vạn Lâm Quân lão gia tử hừ lạnh một tiếng, cấp tốc ngăn chặn lửa giận, đạo tâm đã bắt đầu tính toán chính mình nên ra tay như thế nào. Một lát sau, y đến gặp tiên binh thủ hộ ở ngoài viện của chính mình, nói chính mình muốn cầu kiến các chủ thiên nhai các, phó minh chủ tiên minh biện lão phu nhân, tất nhiên là cấp tốc được đáp ứng. Trên đường mây tiến đến bảo điện thiên nhai bí cảnh, trong đáy lòng Vạn Lâm Quân trưởng lão không ngừng suy nghĩ, bàn tay cầm quả trượng đồng nổi gân xanh. Do dự một chút, cũng không đi quấy rầy Lữ Nhạc tiền bối. Lữ Nhạc là tiên tiệt giáo, mặc dù nhậm chức tại tiên minh, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa, hơn nữa. Ai, nhà ai chẳng có sách khó đọc. Lữ Nhạc tiền bối bởi vì suy nghĩ độc đan, dẫn đến bị tà khí xâm nhập nguyên thần, mỗi ngày không thể không song tu cùng với nữ tử, dốc hết sức lực khai thông tà khí, bản thân đã vô cùng đáng thương. Nhớ tới ở đây, Vạn trưởng lão liếc nhìn lầu các dành riêng cho Lữ Nhạc, nhớ lại lần đầu tiên uống rượu với Lữ Nhạc tiền bối. Lúc ấy, may mà y bước đi dứt khoát, bằng không sẽ thật sự bị những nữ tử giống như bị chúng đan độc kia ăn mòn. Lữ Nhạc tiền bối vất vả rồi. Vạn Lâm Quân trưởng lão thở dài, thu hồi ánh mắt, tiên thức kiểm tra một đám độc đan trong lòng ngực chính mình, trong đôi mắt toát ra sát ý nhàn nhạt. Độ tiên môn, tuyệt đối không thể bị coi nhẹ, trưởng môn độ tiên môn, tuyệt sẽ không chết một cách vô ích. Vạn Lâm Quân trưởng lão cười lạnh, vào giờ phút này đúng là ấm áp như thế. Thế là, 3 tháng sau, một khối ngọc phù bay đến thiên môn, được binh tướng thủ vệ đưa vào bên trong Thái Bạch Cung. Lý Trường Thọ vẫn như cũ đang suy nghĩ cải thiện đạo nhân giới như thế nào, lúc nhìn thấy nội dung bên trong ngọc phù, cũng đều ngơ ngác một chút. Độ tiên Vạn Lâm Quân trưởng lão ở trong vòng 3 tháng gần nhất, không ngừng buôn tàu ở bên trong 3000 thế giới, độc chết mấy ngàn vị tiên nhân Tây Phương giáo thủ vệ Hương Hỏa Thần Quốc, không thiếu thiên tiên, kim tiên, đã bị Hương Hỏa Thần Quốc liệt vào người tất phải giết, vì mấy vị đại la theo dõi dấu vết sát sao. Chuyện này, Lý Trường Thọ ngửa đầu than nhẹ, trong mắt toát ra mấy phần cảm khái. Nhưng sau đó, hắn nhắm hai mắt lại, tâm thần na di đến tiên minh. Vốn dĩ, những hành động trả đũa của Lý Trường Thọ vẫn luôn là có một chút khắc chế. Quan trọng chính là tạo áp lực đối với Tây Phương giáo, để cho bọn họ cảm nhận được cái gì là bước đi liên tục khó khăn, từ đó làm ra những phán đoán sai lầm. Nhưng nếu Vạn Lâm Quân lão gia tử đã muốn trả thù, như vậy dốc toàn lực tiên minh, nhóm lửa chiến sự toàn diện thì có sao, quyền thần bình thường lấy việc công làm việc tư, coi như là thuận thế làm mà thôi. Tay áo vung lên, bên ngoài ngũ bộ châu, khai chiến toàn diện, Tây Phương giáo này, có chức quá thản nhiên. Một tòa lại một tòa Hương Hỏa Thần Quốc, liên tiếp bị thu phục ở dưới thế công lăng lệ do tiên minh khởi xướng. Bất quá chỉ 3 năm, thanh thế của tiên minh tăng mạnh, địa bàn của Tây Phương giáo ở bên trong 3000 thế giới bị đoạt một thành, cao thủ tiên đạo tử thương bỏ chạy 2 thành. Nếu không phải Tây Phương giáo sử dụng quá nhiều pháp môn khống chế tâm thần sinh linh lúc xây dựng Hương Hỏa Thần Quốc ban đầu, đại bộ phận cao thủ tiên đạo bị bọn họ khống chế lúc này giống như khôi lỗi, nói không chừng sĩ khí đã sụp đổ. Đáng nhắc tới chính là Lý Trường Thọ lựa chọn tuyệt đại bộ phận chiến trường ở bên trong hư không đại thiên thế giới khắp nơi, hàng ngàn tiểu thế giới, tận lực giảm thiểu ảnh hưởng đối với sinh linh. Nhưng cục diện như vậy, sau khi Tây Phương giáo âm thầm điều mười mấy vị lão đạo tại Linh Sơn, dùng một phần hồng mông hung thú che giấu, cuối cùng cũng đạt được một bước thay đổi nhất định. Trong 2 lần va chạm gần nhất, cao thủ tiên minh tổn thất nặng nề. Lý Trường Thọ cân nhắc trong đêm, vẫn là quyết định để tiên minh thu liễm thế công, đi vào trạng thái phòng thủ. Có thể kiềm chế một bộ phận thực lực của Tây Phương giáo tại 3000 thế giới, đối với thế cục tổng thể hồng hoang mà nói, kỳ thật chính là thắng lớn. Vạn Lâm Quân trưởng lão cực kỳ tích cực trong 3 năm qua, danh tiếng độ tiên độc tiên dương danh tứ hải, tuy chỉ là cảnh giới kim tiên, lại mới vừa bước vào cảnh giới kim tiên không lâu, nhưng một thân độc đan vô cùng sắc bén kỳ thật trừ nhóm độc đan ban đầu là do Vạn Trưởng lão tự luyện chế, độc đan đằng sau đều là Lý Trường Thọ an bài Lữ Nhạc chi viện Vạn Trưởng lão. Luận tạo nghệ độc đan, Vạn Trưởng lão cũng chỉ có thể được gọi là từ Lữ Nhạc, chung quy là có chênh lệch không nhỏ cùng với lão đại ôn bộ bên trong đại kiếp phong thần nguyên bản. Nhưng Vạn Trưởng lão giấu một tờ người giấy bên trong tay áo, ở dưới sự chỉ đạo tư tưởng vắt hết óc chiến thuật của Lý Trường Thọ, lực sát thương quả thực không tầm thường. Y xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị, có thể đánh lén thì tuyệt đối không tấn công mạnh mẽ, nếu bị phát hiện sẽ lập tức trốn xa. Tây Phương giáo xuất động một số lớn cao thủ bao vây chặn đánh, có Lý Trường Thọ âm thầm thao tác, Vạn Trưởng lão một chút mạo hiểm kích thích cũng đều không có cảm nhận được, chỉ cần thay đổi phương hướng chạy trốn mấy lần theo căn dặn của Lý Trường Thọ, liền hoàn thành thao tác dụ định vây đánh. Nhưng làm cho Lý Trường Thọ có một chút âm thầm lo lắng chính là, Vạn Trưởng lão sát sinh 3 năm, đạo tâm đã là có một chút bất ổn. Phần lớn lửa giận trong lòng Vạn Lâm Quân lão gia tử cũng đã phát tiết được phân nửa, gần đây Tây Phương giáo bắt đầu phản kích, Lý Trường Thọ vì lý do ổn thỏa, vẫn khuyên Vạn Lâm Quân trưởng lão tạm thời trở về Thiên Nhai bí cảnh, cùng nhau đợi với Lữ Nhạc. Nơi đó, coi như là Hồng Mông hung thú cũng đều không dám tùy tiện tiến vào, dù sao thì độc đan của Lữ Nhạc đã vượt qua bản thể sinh linh đến đại đạo. Sự thay đổi vị trí công kích và phòng thủ giữa Tây Phương giáo và Tiên Minh, Lý Trường Thọ ngược lại cũng không hề vội vàng. An bài Kim Linh Thánh Mẫu và Triệu Công Minh chuyên tới 3.000 thế giới để chém người, cùng nhau mai phục đối phương mấy đợt, giết mười mấy đầu Hồng Mông hung thú. Lại vào lúc Văn Tịnh Đạo Nhân gấp rút tiếp viện Hương Hỏa Thần Quốc, sắp xếp một số cuộc rút lui lớn, để Văn Tịnh Đạo Nhân giết một ít người Tiên Minh tâm thuật bất chính, bản thân liền có nghiệp chướng quân thân. Bằng cách này, không chỉ có thể trì hoãn tiết tấu mâu thuẫn nổ ra ở bên trong Tiên Minh, lại còn mang lại chiến công cho Văn Tịnh. Cứ như vậy, lực lượng ám bộ nguyên bản Tây Phương giáo tích lũy nhiều năm đã tổn thương hơn phân nửa, Hồng Mông hung thú có thể dùng cũng đã không nhiều. Khu vực đông bộ 3.000 thế giới vốn sôi động suốt 3 năm, một lần nữa rơi vào giằng co, Tây Phương giáo cuối cùng có thể thở ra một hơi. Trong 3 năm này, bọn họ ở bên trong Hồng Hoang Ngũ Bộ Châu, bị thiên binh thiên tướng giày vò một phen. Đệ tử thánh nhân ra ngoài đều phải hoàn toàn che đậy tung tích, không dám nói chính mình là luyện khí sĩ Linh Sơn. 3.000 thế giới tổn thất 2 thành nội tình tích lũy trong vài vạn năm. Mặc dù có thể thu nạp tán tu để bổ khuyết chỗ trống phần thực lực này, nhưng chung quy, đã là đến trình độ thương cân động cốt. Đáng sợ nhất là, bọn họ không biết cuộc trả thù của Thiên Đình Thái Bạch Kim Tinh, rốt cuộc sẽ kéo dài tới khi nào. Từ lương tâm mà nói, bọn họ chỉ là từ một đại sư huynh không quá quen nào đó, âm thầm chủ hoạch một đợt đánh lén, giết một vị kim tiên, hơn 10 vị thiên tiên, mấy vị chân tiên, nguyên tiên, thậm chí là đệ tử độ tiên môn chưa thành tiên. Vị Phật Di Lặc này không có việc gì đi chọc tên gia hỏa này làm gì. Trước sau không tới 3 năm rưỡi, bản thể của Lý Trường Thọ vẫn luôn ở bên trong Thiên Đình Thái Bạch Cung. Trong thời gian này, Vạn Trưởng lão vô cùng vui vẻ đối với quá trình làm việc chung với tổ đội hố người, lại tìm về được một chút vui vẻ vùng độc thanh xuân năm đó, đúng là rất đáng giá. Quá trình điều hòa các phó minh chủ tiên minh cùng với đoàn nguyên soái thiên đình, hơi có chút phiền muộn, nhưng đây cũng là một cử động tất yếu. Điểm tiêu cực duy nhất chính là Triệu đại gia ở trước mặt người khác vẫn là giữ một khoảng cách cùng với Kim Linh Thánh Mẫu. Hơn nữa, đây là do Kim Linh Thánh Mẫu chủ động yêu cầu, Triệu đại gia thường xuyên tìm đạo nhân giới Lý Trường Thọ bày tỏ, sinh ra hoài nghi nghiêm trọng đối với chính mình. Trường canh, có phải hay không lão ca ta không được, mới khiến cho Kim Linh không muốn nói chuyện của người chúng ta đối với bên ngoài. Đối với chuyện này, Lý Trường Thọ chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, kín đáo đưa cho Triệu đại gia một số bức tranh còn lại mà Từ Ô dùng năm đó. Đồng thời cũng nhờ Triệu đại gia đi săn giết một ít đồ vật đại độc. Quay trở lại công việc kinh doanh cũ. Trong 3 năm qua, thành tựu lớn nhất không phải ở 3.000 thế giới, mà ở bên trên Tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ tiến thêm một bước chỉnh hợp trận pháp Tiểu Quỳnh Phong, bổ khuyết những chi tiết mà hắn đã bỏ qua trước đó, cũng nâng cao tính độc lập cho đại trận, giảm bớt sự phụ thuộc đối với khống chế đại trận. Lúc trưởng môn Quý Vô Ưu ứng kiếp, Linh Nga nếu có thể phát huy ra 1/10 thực lực của Tiểu Quỳnh Phong, cũng không đến mức để cho mười mấy vị kim tiên kia phách lối đến loại trình độ đó. Đương nhiên, đây là thiếu sót của Lý Trường Thọ, cũng không liên quan cùng với Linh Nga. Lúc ấy tiểu sư muội cũng đã thực sự cố gắng, có thể làm ra lựa chọn ở trong chớp mắt, quả thực không dễ dàng. Chính là vì sợ nàng kiêu ngạo, Lý Trường Thọ khai thác thao tác đảo ngược, để bản thân nàng kiểm điểm mấy tháng. Trong 3 năm này, nàng đã học cách sử dụng chính xác hệ thống đại trận hợp lại của Tiểu Quỳnh Phong. Mặt khác, nửa năm trước, Tiểu Kim Tiểu Ngân đưa một túi bảo nang tới. Bên trong chứa bảo vật mà Lý Trường Thọ yêu cầu lần trước. Chiến giáp của Hùng Linh Lị, đây là một bộ giáp lưới màu tím, năng lực phòng hộ mặc dù chỉ có thể nói bình thường, nhưng xuất phẩm từ lão quân, nhất định không phải phàm vật, đặc biệt là bộ giáp này tiêu tốn rất nhiều bảo vật cổ đại và linh vật cổ của lão quân. Điều đầu tiên nó giải quyết, chính là vấn đề tính cơ động của Hùng Linh Lị. Sau khi Hùng Linh Lị mặc bộ áo giáp này vào, tâm niệm vừa động, thân hình liền chậm rãi bay lên, lại có thể từ từ dạo bước tại không trung, tùy ý đi lại. Mà trong 3 năm này, Hùng Linh Lị ở dưới sự ép buộc và dụ dỗ của Tại Lý Trường Thọ, chăm chỉ khắc khổ tu hành biến hình thuật, đã có thể miễn cưỡng làm được tạm thời biến lớn, thu nhỏ. Nhưng chỉ là loại trình độ này, Lý Trường Thọ vẫn như cũ không cho nàng đi ra khỏi Tiểu Quỳnh Phong. Nếu không, đang đi, đang nói, đang cười, đột nhiên biến thành núi, chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều sự cố khác nhau. Lúc Tiểu Kim Tiểu Ngân đưa chiến giáp còn nói, kế tiếp lão quân sẽ chế tạo một bộ binh khí cho Hùng Linh Lị, hỏi Hùng Linh Lị yêu thích đao thương kiếm kích hay là rìu chùy. Hùng Linh Lị quả quyết lựa chọn một đôi đồng chùy loại cực lớn. Tiểu chùy chùy một đập liền có thể đập vỡ xương sống của rồng và ngực phượng hoàng, mới là lãng mạn thuộc về vu, dương tiễn là cái gì khỉ, vào thời điểm lên thiên đình, đều phải trải qua một đợt tẩy lễ cự nhân ngàn trượng cầm tiểu chùy chùy nện ngực ngươi. Hình ảnh kia, Lý Trường Thọ ngẫm lại liền cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, cũng không có khả năng hết thảy mọi chuyện đều diễn ra như ý muốn. Sự tình sửa đổi thần thông đạo nhân giấy, 3 năm này liền không có quá nhiều khởi sắc. Tu điểm của đạo nhân giấy chính là giá rẻ, tương đương với chính mình có vô số hóa thân, lại có thể ở một trình độ nhất định bỏ qua ngăn trở khoảng cách xa gần, chuyển động tâm trí trong thời gian thực. Mà khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, bản thân quá mức yếu ớt, tiên lực hao hết liền không có cách nào bổ sung. Lại còn bị Phật Di Lặc nắm giữ biện pháp đối phó. Điều này đã khiến Lý Trường Thọ không thể không quan tâm nhiều hơn trong 3 năm, mỗi lần hành động đều phải chuẩn bị mấy bộ kế hoạch dự phòng nếu chính mình mất đi liên hệ. Thực ra, hắn đã nghĩ cách cải thiện nó từ 3 năm trước, nhưng trong thực tế, lại gặp hết vấn đề gian nan này đến vấn đề gian nan khác. Không có cách nào, trước đây hắn đã cải tiến quá nhiều lần, cho dù có kim đan bên ngoài gia trì, không gian có thể tiến bộ cũng đã không tính quá lớn, chỉ có thể mở ra lối riêng. Ai, hóa thân thực sự là một vấn đề. Lý Trường Thọ xoa xoa mi tâm, nằm ở phía dưới tàng cây Tiểu Quỳnh Phong, nhìn Thái Bạch Điện tráng lệ vô song bị đại trận giới tử không gian ở phía xa làm cho biến dạng, tâm thần từ từ trống rỗng. Đột nhiên muốn đi gặp Vân Tiêu, mấy ngày nay không có việc gì, liền tự cho mình một kỳ nghỉ bí mật và chủ động đến Tam Tiên Đảo. Mối quan hệ giữa hai người đã có những tiến triển đáng kể trong thời gian trước, có lẽ là vậy. Lần này hắn như thế nào cũng phải từ nắm tay, hôn má, tiến vào giai đoạn vĩ đại tiếp theo, một cái ôm nhã nhặn, hả, tâm thần nhiễu loạn. Lý Trường Thọ lập tức nhắm hai mắt lại, tra tìm nơi phát ra nhiễu loạn. Những đạo nhân giấy chính mình giải ra ngoài đều có lưu lại dấu vết tinh thần lực yếu ớt, vào giờ phút này liền như là vô thức cảm nhận được sự tình chính mình để ý. Trong giây lát, Lý Trường Thọ nhắm hai mắt nhíu mày, tìm được chỗ nhiễu loạn. Đầu báo đen tinh kia, đột nhiên xuất quan, tâm thần rơi về bên ngoài sơn cốc nào đó tại ranh giới Nam Thiệm Bộ Châu, Trung Thần Châu, Đông Thắng Thần Châu, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ mở hai mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh lùm cây, thân hình lặng yên không một tiếng động dung nhập vào mặt đất. Cơ hồ thôi động phong ngữ chú theo thói quen, cẩn thận đưa tiên thức ra, lập tức nghe được, báo đen kia đứng ở phía trước động phủ của chính mình thì thầm. Ngươi ổn chứ? Hẳn là đang nhớ đến thủy yêu kia. Nói đến thủy yêu, Lý Trường Thọ cũng hơi xúc động. Nguyên bản tu vi của báo đen là không bằng thủy yêu đối với báo đen cũng là ngoan ngoãn phục tùng, lại không ngừng cổ vũ. Nhưng khi báo đen tìm lại ký ức kiếp trước của mình, biết đời trước của chính mình là tên tiệt giáo, cũng khăng khăng đi đến Kim Ngao đảo một lần, Thủy Yêu liền lựa chọn không từ mà biệt. Liền nghe báo đen lại lẩm bẩm nói. Lục Áp tiền bối, Lý Trường Thọ. Trong những năm này y vẫn còn hành hạ Lục Áp, mà thôi, đừng quan tâm đến những chi tiết này. Lý Trường Thọ tính toán thời gian, khoảng cách Thương Quốc trở thành nhân hoàng mới tại Nam Thiệm Bộ Châu, đại khái còn khoảng 200 năm. Bên trong cố sự phong thần nguyên bản, thần công báo là bái sư học nghệ, cùng với Khương Tử Nha cùng nhau bái nhập môn Hạ Ngọc Hư Cung. Hiện nay phong thần bảng ở trong tay thiên đình, hẳn là thần công báo cùng với Khương Tử Nha, sẽ muốn bái sư Thái Bạch Kim Tinh Hán. Đây không phải là lộn xộn rồi, trong đáy lòng Lý Trường Thọ suy tư một hồi, cũng nhìn không thấu thần công báo thân là đối tác tốt nhất của kiếp vận, kế tiếp sẽ có số phận như thế nào. Chỉ có thể nhìn thật chăm chú. Báo đen giữa eo, thu liễm yêu khí tự thân, phun ra một tia thanh khí. Lại là pháp môn tiệt giáo âm thầm tự học, miễn cưỡng xem như thay đổi lai lịch yêu tộc của chính mình. Y bây giờ đã mò tới cánh cửa cảnh giới thiên tiên, tu vi tốc độ quả thực không tính chậm. Lúc báo đen này khẽ động, Lý Trường Thọ đã cảm thấy đây là thiên đạo muốn gây sự, hoặc là nâng cao tốc độ tu hành cho báo đen, hoặc là muốn dùng báo đen đi làm chút việc gì. Báo đen cưỡi mây bay lên không, do dự một hồi tại không trung, liền bay đi về hướng đông nam, giống như là muốn đi đến Kim Ngao đảo. Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, cũng không để cỗ đạo nhân giới này cách quá gần, mà là mở ra mạng lưới đạo nhân giới chôn giấu dưới Đông Hải, thu hết nhất cử nhất động của báo đen vào trong đáy lòng. Trời xanh, mây trắng, Báo đen dường như đã đi ra khỏi khói mù bị ném bỏ, duy trì bộ dáng trung niên đạo sĩ, từ từ tiến lên trong không trung, thậm chí còn ngâm nga một giai điệu nhỏ trong khi bay. Lý Trường Thọ. Hắn có phải đã lo lắng quá hay không? Báo đen này rõ ràng là con trai đại kiếp chân chính, con trai ruột của thiên đạo. Vào trước khi đại kiếp vòng thần phát động toàn diện, thiên đạo cũng sẽ không để cho báo đen xảy ra chuyện, chính mình nhìn y làm gì. Được rồi, ổn một chút. Mặc dù không dám nói chính mình có nắm chắc, hoàn toàn khống chế báo đen trong lòng bàn tay, nhưng để sử dụng báo đen cho mình vào thời khắc mấu chốt, vẫn là có thể có 9/8, khục, 9/ chắc chắn. Hãy tôn trọng đạo tổ nhiều hơn. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo bắt đầu vượt qua sự tưởng tượng của Lý Trường Thọ. Báo đen bay một hồi về phương hướng đông nam, đi cũng đúng là phương hướng Kim Ngao Đảo. Nhưng khi bay đến gần góc đông nam Nam Thiệm Bộ Châu, báo đen nhíu mày lại, đột nhiên quay đầu bay về phía tây nam, cũng tại ven biển Nam Hải, gặp một vị trung niên đạo sĩ đang cưỡi mây về hướng bắc. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thầm than, dấu vết thao túng của thiên đạo ở sau lưng cũng quá nặng đi. Nó không tự nhiên chút nào. Luyện khí sĩ hồng hoang nhiều vô số kể, bây giờ tuy là ở trong thời kỳ đại kiếp, có rất ít luyện khí sĩ ra ngoài đi lại, nhưng đến từ Nam Hải, đi ngang qua phía đông Nam Thiệm Bộ Châu đến Đông Thắng Thần Châu, không có gì bất thường về việc này. Nhưng khi báo đen và vị trung niên đạo sĩ này đi ngang qua nhau, báo đen khẽ cau mày, do dự đôi chút, nghiêng người nói một câu. Đạo hữu xin dừng bước. Vị trung niên đạo sĩ kia nhớ mày, quay người nhìn về phía báo đen. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng hơi hơi kinh ngạc, hai mắt có một chút nheo lại, nhìn chằm chằm đạo vị trung niên đạo sĩ này. Không nhìn chằm chằm thì không sao. Vừa nhìn chằm chằm Lý Trường Thọ liền nhìn ra vị trung niên đạo sĩ này không phải là người. Vị trung niên đạo sĩ này xoay người lại, chắp tay một cái đối với báo đen, cười nói. Vị đạo hữu này, vì sao lại đột nhiên bảo bần đạo dừng bước, bần đạo dường như cũng không quen biết cùng với đạo hữu. Trong đôi mắt của báo đen có một chút mê mang, nhìn chằm chằm trung niên đạo sĩ một hồi, lúng túng cười nói. Bần đạo còn tưởng rằng là cố nhân, không nghĩ tới lại là nhận lầm. Đạo hữu chớ trách, chớ trách. Thiện, trung niên đạo sĩ mỉm cười đáp lời, nụ cười như gió xuân, nhưng không hiểu sao báo đen lại cảm thấy người này có chút giả dối, không chân thực. Cụ thể là nơi nào có vấn đề, báo đen cũng không nói nên lời. Ngay cả tại sao chính mình đột nhiên bay đến đây, báo đen cũng không biết tại sao. Hai người vái chào lẫn nhau, từng người quay đầu rời đi, vị trung niên đạo sĩ kia tự nhiên là có một chút đề phòng, dùng tiên thức tập trung vào báo đen. Đợi báo đen bay ra khỏi phạm vi tiên thức dò xét, người này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, suýt nữa bại lộ. Ta tên là Đỗ Thư Nhân, không phải người, cũng không phải sinh linh hồng hoang, mà là một tồn tại đặc biệt được gọi là vương ngoại thiên ma tại hồng hoang thế giới. Đỗ Thư Nhân tự nhiên là tên giả, gã tùy tiện đặt ra sau khi chiếm cứ cỗ thân thể này. Có thể đi vào hồng hoang thế giới, cũng không phải là may mắn gì, cũng không phải kết quả cố gắng gì, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Ngay từ một khắc gã sinh ra, liền được bồi dưỡng như là nhân tộc. Mặc dù được gọi là vực ngoại thiên ma, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng là hình thức sinh mệnh sinh ra khi chân linh cộng hưởng cùng với đại đạo, bản chất cùng với sinh linh hồng hoang là giống nhau. Bọn hắn đản sinh ở một số góc tương đối ổn định tại hỗn độn hải, bộ dáng tự nhiên khác biệt cùng với sinh linh hồng hoang. Bởi vì là đạo tác khác biệt, định nghĩa đối với đạo thể tiên thiên cũng liền khác biệt. Hoàn cảnh sẽ quyết định đó là dưa cong vẹo hay dưa bị chẻ ngọt. Kỳ thật, sinh linh hồng hoang ngạo mạn chưa bao giờ để ý đến bọn hắn, không hiểu rằng bọn hắn thực sự được chia thành 7 loại lớn và 3 loại hình thái. Dùng đạo hồng hoang để diễn tả, 3 loại hình thái phân biệt là tâm ma, thực thể, linh thể. Đương nhiên, đây là cách phân loại do chính Đỗ Thư Nhân gã tổng hợp lại. Cái gọi là hình thái tâm ma hẳn là quen thuộc nhất với sinh linh hồng hoang, mà hình thái linh thể là thường thấy nhất bên ngoài Huyền Đô Thành. Bởi vì bọn hắn sống bên trong hỗn độn hải bên ngoài hồng hoang thiên địa, chịu ảnh hưởng của đạo tắc hồng hoang khá lớn, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn và sinh linh hồng hoang có rất nhiều điểm chung. So với những sinh linh hỗn độn hải xấu xí lại có hình thù kỳ quái kia, hoàn toàn khác biệt. Đỗ Thư Nhân chính là hình thái tâm ma. Kỳ thật, Đỗ Thư Nhân càng muốn bỏ đi hai chữ vực ngoại, gọi chính mình là thiên ma. Gã đã từng có một bộ thực thể, nhưng theo không ngừng tu hành và lột xác, thân thể đã hoàn toàn bị bỏ qua, hóa thành tồn tại linh thể đơn thuần. Như thế nào mê hoặc luyện khí sĩ, như thế nào phóng đại khe hở đạo tâm luyện khí sĩ, như thế nào thừa lúc vắng mà vào thôn vệ nguyên thần luyện khí sĩ, để bọn hắn trở thành chất dinh dưỡng của chính mình, là môn bắt buộc của thiên ma. Mà Đỗ Thư Nhân khác biệt cùng với thiên ma bình thường. Tư chất của gã ưu dị, là một thiên ma có xuất thân thượng lưu, từ nhỏ đã được bồi dưỡng như thế nào là một luyện khí sĩ, để sau này khi xâm nhập vào nguyên thần luyện khí sĩ, lúc khống chế thể xác tinh thần của luyện khí sĩ, có thể sinh hoạt bình thường như một luyện khí sĩ bình thường. Những thiên ma cấp thấp kia, chỉ biết giết giết giết, đập đập đập, khiến cho Đỗ Thư Nhân cảm thấy dị thường xấu hổ. Một tâm ma ưu tú, liền nên đọc sách, nghe hát, sáng tạo, tham gia vào một chút nghệ thuật. Nếu không, bọn hắn tới hồng hoang thế giới để làm cái gì, đơn thuần đi tìm cái chết sao? Bất quá, Đỗ Thư Nhân cũng không biết, chính mình được nuôi dưỡng trong năm tháng dài đằng đẵng, tới hồng hoang rốt cuộc để làm cái gì. Gã đã trà trộn vào hồng hoang thế giới cách đây 2 năm. Trước khi đi, mẫu thân đã tách gã ra khỏi cơ thể, đưa gã đến thánh địa trong gia tộc, bái kiến một bóng đen khổng lồ mà gã không thể nhận thức và không thể nhìn thấy rõ ràng. Đỗ Thư Nhân cảm nhận được sự tầm thường và hèn mọn của chính mình, lúc đó chỉ có thể co lại thành một đoàn xương mù đen, run như cái giấy. Sau đó, chúa tể thánh địa kia trao đổi một hồi cùng với mẫu thân gã, mà gã không cẩn thận dùng thần thông thiên ma, cảm nhận được đoạn đối thoại nào đó. Chủ nhân, gã có thể không? Có thể, hãy đặt kế hoạch vào trong linh của gã, để gã từng bước một biết được bước kế tiếp chính mình nên làm là như thế nào. Vâng, chủ nhân, ngài, cần dùng bữa không? Mẫu thân có một chút kích động hỏi, đã nóng lòng muốn tách từng cá thể ra khỏi cơ thể khổng lồ của mình. Bóng đen mơ hồ kia, dùng một ngụm hút các huynh đệ mà mẫu thân chia ra. Được rồi, ta đã sớm khôi phục nguyên khí, gần đây cần yên lặng, phái gã đi đi, đi tìm thân thể luyện khí sĩ đã chọn tốt trước đó. Bóng đen kia dặn dò như thế, mẫu thân của chính mình vẫn chưa thỏa mãn khẽ than, mang theo gã rời khỏi thánh địa. Sau đó chính là thời gian tìm kiếm nhàm chán lại buồn tẻ, buông xuống, mê hoặc, đoạt xá, ngụy trang. Kế hoạch đầu tiên mà gã nhận được là từ biên duyên đại thiên thế giới, chạy tới đến khu vực trung tâm hồng hoang thế giới, ngũ bộ châu. Mà sau khi tới được nơi đây, Đỗ Thư Nhân đợi nửa năm, lại trở đến khi trong đáy lòng chính mình hiện ra bước kế hoạch thứ hai đi Đông Thắng Thần Châu tìm một nhà tiên môn để nương tựa. Thế là, gã chỉ là bình thường, từ phường trấn Nam Hải nào đó, bay về hướng Đông Thắng Thần Châu. Đoạn đường này vốn dĩ vô kinh vô hiểm, nhưng vừa rồi, lúc tiến vào ranh giới Nam Thiệm Bộ Châu, đột nhiên gặp được một vị lão đạo, hô đối với gã một câu đạo hữu xin dừng bước. Lúc ấy, Đỗ Thư Nhân còn cho là chính mình bị bại lộ, nhưng đối phương lại nhận lầm người, mà biểu hiện của chính mình cũng gần như hoàn mỹ. Trà trộn vào hồng hoang, vốn cũng không phải là chuyện gì khó. Đạo hữu, trong tai đột nhiên nghe được một tiếng kêu gọi, giọng nói này dường như đang ở ngay bên tai. Đỗ Thư Nhân thoáng có một chút không hiểu, nhưng đầu đi, lập tức liền thấy một vị thanh niên đạo sĩ mặt mỉm cười. Đối phương mỉm cười, lắc nhẹ cây sáo ngọc trong tay. Có hứng thú leo núi cùng nhau không? Leo núi, yêu cầu kỳ quái này là gì? Đỗ Thư Nhân cự tuyệt ngay lập tức, nhưng khi bị một thanh kiếm mang theo lực lượng lôi đình đẩy vào lưng, bản thân lại là né tránh cũng đều không thể né tránh. Người này là cao thủ. Ma tâm của Đỗ Thư Nhân thắt chặt, bản thể thiên ma triệt để trốn vào trong nguyên thần cỗ đạo thể này, làm cho nguyên thần thuật nhìn không hề có dị dạng, toàn lực che giấu điểm đặc biệt của mình. Đạo hữu đây là có ý gì? Mời, Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời, bảo kiếm trong tay bao hàm lôi quang, lại là không có một chút ý tứ thu hồi nào. Đỗ Thư Nhân chau mày. Ta và đạo hữu thế nhưng là có cái gì? Từ mũi kiếm trường kiếm không trở ngại chút nào xuyên thấu quần áo sau lưng của Đỗ Thư Nhân, mở ra một cái lỗ nhỏ trên đạo thể của gã, phun ra một vòi máu nhỏ. Đỗ Thư Nhân trừng mắt, quay đầu vừa muốn trợn mắt nhìn đối với Lý Trường Thọ, lại cảm thấy nụ cười của thanh niên đạo sĩ sau lưng, lộ ra một tia sát ý lạnh lẽo. Bị bại lộ, chuyện này sao có thể? Gã và thiên ma bình thường tự nhiên không giống nhau, được tạo ra trực tiếp bởi mẫu thân mình. Dùng tiêu chuẩn của sinh linh hồng hoang, gã ở bên trong quần thể thiên ma này, đó cũng là quý tộc. Cỗ đạo thể này càng là được mẫu thân bồi dưỡng nhiều năm, từ lúc còn nhỏ liền gieo khe hở đạo tâm, lúc chính mình xâm nhập đạo tâm của y cũng đều thông suốt không chướng ngại, không trở ngại chút nào, làm sao có thể bại lộ. Mời đi, Lý Trường Thọ lại thúc giục một câu, bảo kiếm hơi rung nhẹ. Đỗ Thư Nhân quay đầu trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, dưới đáy mắt mang theo một chút âm lãnh, nhưng sau đó lại hất ống tay áo lên. Thô tục, đã mời bần đạo đi leo núi, vậy làm sao cũng phải cho một cái vị trí. Hướng đông, Lý Trường Thọ bình tĩnh nói một câu, bảo kiếm để ở trên lưng Đỗ Thư Nhân, trong đáy lòng lại là nói thầm một hồi. Tên gia hỏa này bị vực ngoại thiên ma phụ thể rồi, ngược lại là có một chút khác biệt so với những vực ngoại thiên ma mà chính mình từng gặp được ở biên giới Huyền Đô Thành tại hàng ngàn tiểu thế giới, luôn có một loại cảm giác không hài hòa, thiên ma này dường như không quá lạnh lùng. Nói trở lại, thiên đạo điều khiển báo đen dẫn hắn tới, rốt cuộc là vì cái gì, rất không có khả năng là để hắn cố ý đi một chuyến tới tiêu diệt một đầu thiên ma. Đây là chuyện một đạo thiên lôi liền có thể làm được, còn muốn quanh co lòng vòng bắt đầu dùng loại pháp bảo người đại kiếp báo đen này. Mà lúc này, Lý Trường Thọ cũng nhận ra được chỗ không giống bình thường của tên gia hỏa này. Dường như, ý nghĩ rất nhiều, tư duy rất sinh động, trong mắt cũng bao hàm một ít ánh sáng linh hoạt. Một đầu vực ngoại thiên ma, vượt qua ngàn vạn dặm, từ bên trong hỗn độn hải chạy tới ngũ bộ châu, lại có loại mưu đồ nào, loại tính kế nào, muốn làm gì, tiểu thiên đạo này. Tiểu thiên đạo cũng không phải là một cái xưng hô khinh miệt. Lần này dẫn động báo đen, để báo đen dẫn hắn ngẫu nhiên gặp cùng với vực ngoại thiên ma này, chính là ý chí của bản thân thiên đạo, không có quan hệ cùng với đạo tổ, cùng với lần kia để cho chính mình nằm mơ thấy Hồng Liên sắp xuất thế, Minh Hà lão tổ sắp phục sinh, là cùng một cỗ ý chí. So với đạo tổ lão gia có thể tùy ý can thiệp thiên đạo, lại sẽ không bị thiên đạo ảnh hưởng đến, đó liền không phải chính là tiểu thiên đạo. Lần này thiên đạo vì sao không trực tiếp truyền mộng cho chính mình, hẳn là sợ hắn cố ý làm như không thấy. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ suy tư như thế, mặt ngoài bất động thanh sắc, bảo kiếm trong tay không có dấu hiệu nào nhẹ nhàng đưa về phía trước, rất tự nhiên liền chọc phát thứ hai. Từ vòi máu thứ hai dâng trào ra bên ngoài, Đỗ Thư Nhân trừng mắt, quay đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ. Đạo hữu, lại, tại sao, quả nhiên sẽ không lòng tràn đầy cam vẫn hét to giận mắng, sau đó liều mạng cá chết lưới rách cùng với người rõ ràng không có hảo ý với chính mình, mà là lựa chọn hỏi lại. Vực ngoại thiên ma này, thật kỳ lạ. Tay run, Lý Trường Thọ duy trì nụ cười thản nhiên. Đạo hữu không cần sốt ruột, chỉ cần ngươi phối hợp, có lẽ bần đạo sẽ nổi lòng tốt, liền tha cho ngươi một mạng. Ai, gần đây bế quan, mấy trăm năm cũng không ăn thịt người, khẩu vị đúng là phai nhạt. Trong khi nói, Lý Trường Thọ mô phỏng ra mấy phần yêu khí, xóa đi một chút yêu huyết mà cỗ đạo nhân giới này mang theo trên người. Đỗ Thư Nhân biến sắc, trong đáy lòng thầm nói muốn hỏng việc. Gã đã bị để mắt tới như một con mồi, nơi này không phải là ngũ bộ châu sao, khu vực hạch tâm nhất hồng hoang thiên địa, yêu tộc không phải đều đã tổn hao nhiều sao, vì sao chính mình lại xui xẻo như vậy, còn gặp phải cao thủ yêu tộc như vậy. Đỗ Thư Nhân vội vàng tìm kiếm đối sách, rất nhanh liền chấn định lại. Chính mình sao không, thôn phệ y, như thế liền có thể biến hóa cỗ đạo thể của đối phương để cho bản thân sử dụng, lại đi đến Đông Thắng Thần Châu làm sự tình mẫu thân bàn giao. Mặc dù lúc này dùng yêu tộc đi lại ở bên trong hồng hoang thiên địa sẽ gặp rất nhiều bất tiện, nhưng dù sao cũng tốt hơn uất uất ức ức bị xử lý, chuyện này không khỏi quá không hợp với thượng lưu. Tư đạo hữu, ngươi sao lại? Vòi máu này khá đẹp mắt, Lý Trường Thọ cười ha hà nói. Đạo hữu đến từ đâu? Vực ngoại thiên ma hỏi. Vì sao đạo hữu muốn hỏi việc này? Bần đạo cũng là có chú ý đối với nơi sản xuất đồ ăn, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Những sinh linh đến từ rìa thiên địa, ít linh khí, mùi vị không tốt, cho nên cần phải tránh. Bần đạo chính là đến từ rìa thiên địa, Đỗ Thiên Nhân vội nói. Bần đạo còn nhỏ mất cha mất mẹ, đi theo sư phụ tu hành, chịu đựng qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng mới có được tu vi như bây giờ. Còn xin đạo hữu có thể miệng hạ lưu tình, bần đạo nguyện tặng bảo vật trong người. Dễ nói, khi nói chuyện, Lý Trường Thọ đã là mang theo vực ngoại thiên ma đến một chỗ hòn đảo hoang vắng, chậm rãi đi bộ trên rìa hòn đảo với thiên ma, thỉnh thoảng liền chọc thiên ma này một phát, khám phá điểm mấu chốt lòng bao dung của đối phương. Thuận tiện, cũng nghĩ biện pháp, xem có thể hay không vào trước khi bức vực ngoại thiên ma này hiện ra bản thể, hỏi một chút tin tức. Đạo hiệu của đạo hữu như thế nào? Bần đạo chưa có đạo hiệu, tên là Đỗ Thư Nhân. Ồ, Lý Trường Thọ thuận miệng nói. Nhân tộc ở bên trong thiên địa này, họ Đỗ cũng không quá nhiều. Dòng họ quả thật có một chút ít thấy, dù sao bần đạo cũng là đến từ rìa thiên địa, ít thấy một chút cũng là bình thường. Đỗ Thư Nhân điên cuồng co quắp khóe miệng. Thân thể này của bần đạo, tràn đầy tạp chất, không thuần khiết chút nào. Không sao, Lý Trường Thọ cười nói. Bần đạo không quan tâm đến đạo hiệu, hai chân của Đỗ Thư Nhân run lên, quay đầu nhìn người sau lưng này, vừa vặn nhìn thấy đối phương chấn định tự nhiên, lại chọc một kiếm ở sau lưng gã, tiên huyết phun ra bên ngoài. Đây là hung nhân gì, sao lại khiến cho một thiên ma như gã cũng đều có chút vô lực ứng đối. Đạo hữu lần này tới Hồng Hoang Ngũ Bộ Châu để làm gì? Bần đạo là đi đến Đông Thắng Thần Châu tìm bạn cũ, nhưng thật ra là đến để cậy nhờ. Ồ, Lý Trường Thọ nhướng mày một cái, tiếp tục nói chuyện phiếm cùng với Đỗ Thư Nhân, tra hỏi Đỗ Thư Nhân. Tên gia hỏa này cũng coi như tỉnh táo, lúc này chỉ là biểu hiện hơi sợ, nhưng lại lặp đi lặp lại cùng một kịch bản câu chuyện, bản thân cũng không có quá nhiều sơ hở. Lý Trường Thọ quyết định thực hiện kế sách nhỏ. Cả hai đang trò chuyện với nhau vui vẻ, Lý Trường Thọ đột nhiên xoay đầu lại, đứng ở lưng chừng ngọn núi cằn cỗi, nhìn về phía Đông Hải rộng lớn, mỉm cười nói, Đạo hữu, ngươi nhìn xem thiên địa này trắng lệ biết bao. Đỗ Thư Nhân dùng mình, lập tức gật đầu. Xác thực có một chút tráng lệ. Tại sao đạo hữu không làm một bài thơ, nếu có thể làm trong đáy lòng bần đạo vui sướng, vậy hôm nay, thơ, làm thơ. Đỗ Thư Nhân lập tức trầm ngâm vài tiếng, trong đáy lòng không ngừng suy tư, trong mắt dần dần nổi lên ánh sáng, vừa mở miệng liền chuẩn bị ngâm một bài thơ. Lý Trường Thọ. Đạo hữu dường như không giống nhau lắm so với vực ngoại thiên ma bình thường. Đó là tự nhiên, bần đạo thế nhưng là trực tiếp chia ra từ mẫu thân, thiên ma bình thường đều là thiên ma tự phân liệt, liên quan với mẫu thân cơ hồ rất nhỏ. Đỗ Thư Nhân dứt lời, đã nguyên bản đang ba hoa trích trẻ bỗng nhiên quay người, trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lại là mỉm cười, trong mắt lóe lên thần quang. Đỗ Thư Nhân đột nhiên cảm giác đạo thể cùng với nguyên thần này lại không theo khống chế của chính mình, dường như đã mất đi hết thảy pháp lực, lực đạo. Gã đang muốn làm ra phản ứng, trước mắt đột nhiên soạt một cái, đã rơi vào một góc âm u, một cỗ ý niệm băng lãnh như lưỡi dao, để ở phía trên bản thể của gã. Ngươi, Đỗ Thư Nhân mở chừng hai mắt, đạo thể đột nhiên ngã quật. Một cỗ khói đen thoát ra từ các lỗ chân lông trên mặt gã, đang muốn bay nhào về Lý Trường Thọ, lại bị từng tia sấm sét màu xanh thẳm bao trùm trong nháy mắt. Sấm sét vây mà không giết, đoàn khí đen kia lập tức run bần bật, ngưng tụ thành hình người cao hai thước, tức giận gầm lên đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lại giả vờ vui mừng, tán thán nói. Quả nhiên là thiên ma thượng phẩm. Vài đạo lưu quang chui ra từ mặt đất, biến thành bàn ghế, thớt, dao làm bếp và nhiều loại gia vị khác nhau. Lý Trường Thọ lật tay vồ một cái, trong lòng bàn tay ẩn chứa thần lực thiên đạo, thăm dò vào bên trong lôi quang, trực tiếp bắt đoàn khí đen kia ra, cố định thân hình, sau đó phong ấn trên thớt, mày đang xoèn xoẹt. Thiên ma này mắng to. Ngươi muốn làm gì? Nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng, thường thường chỉ cần nấu nướng đơn giản, Lý Trường Thọ nhắm mắt than nhẹ. Vực ngoại thiên ma tinh khiết như vậy, thật sự không thấy nhiều, có thể xưng là thức ăn ngon tuyệt thế. Toàn thân Đỗ Thư Nhân run lên, suýt nữa liền khóc thét, co lại thành một đoàn trên thớt gỗ. Rất nhanh, Lý Trường Thọ dùng lực lượng thiên đạo bao trùm dao phay, không nói hai lời liền cắt một khối nhỏ khí đen thiên ma, đặt lên chảo một cách tử tế, rắc một ít bột thịt nướng và bắt đầu xào một cách ưu nhã. Có hay không muốn tâm sự cùng với bần đạo, chuyện có liên quan đến mẫu thân ngươi, như vậy có lẽ ta sẽ ít cắt ngươi mấy lần, còn sẽ cân nhắc nuôi nhốt ngươi. Ngươi đừng hòng mơ tưởng. Lý Trường Thọ lập tức cười đến hiếp cả mắt, cũng không động vào khí đen thiên ma trên chảo, tiếp tục cầm dao phay lên. Ngày ấy, tiếng kêu thảm thiết của thiên ma vang vọng trong nội tâm của sinh linh ở bên trong vương viên vạn dặm, làm cho không ít sinh linh đều cho rằng là nghe nhầm. Thế là nửa ngày sau, tâm ma, thực thể, linh thể, thiên ma được cố ý bồi dưỡng bắt chước luyện khí sĩ Hồng Hoang. Mẫu thân thiên ma có thể sinh sôi vô tính kia, thánh địa thiên ma thần bí, bóng đen khổng lồ được thiên ma cung phụng. Sắp xếp nhiệm vụ nghiêm mật, toàn bộ thông tin nhiệm vụ được phân tách theo từng giai đoạn, cứ cách một đoạn thời gian, hoặc khi đạt đến điều kiện nhất định, liền phát động đoạn tin tức nhiệm vụ tiếp theo. Chuyện này, Lý Trường Thọ chau mày, chắp tay đứng ở trên mây, trong lúc nhất thời lại rơi vào hoang mang. Lúc chính mình trở về từ bên trong hỗn độn hai lần trước, những lời hù dọa bạch tiên sinh kia, chẳng lẽ là thật? Thật sự bị hắn mèo mù gặp cá rán, đụng phải toàn bộ tính toán của yêu sư Côn Bằng. Liếc nhìn dưới chân, trung niên đạo sĩ bị sấm sét hóa thành dây thừng trói gô kia. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lý Trường Thọ, trung niên đạo sĩ này run rẩy mấy lần trong khi hôn mê, trong miệng còn mơ mơ màng màng hô hào. Đỗ Thư Nhân, ta thà chết chứ không chịu khuất phục, là sẽ không nói với người bất cứ chuyện gì. Vực ngoại thiên ma sợ chết như vậy, là thật sự không dễ dàng gặp được. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ không ngừng suy tư. Đóa mây này cũng đến phạm vi Đông Thắng Thần Châu, lúc này vẫn đang do dự, có nên theo dõi kế hoạch kế tiếp của đám thiên ma này hay không? Đây có lẽ là một kiện đại sự. Thiên đạo chỉ dẫn chính mình bắt được tâm ma này, nhất định là muốn chính mình từ trên tâm ma này, đào ra một ít tin tức hữu dụng. Tìm tà tu nhiều nghiệp chướng, cố gắng thử nghiệm đi. Lý Trường Thọ định ra kế hoạch, tin tức tản ra, tìm kiếm một hồi tại phía Đông Nam Đông Thắng Thần Châu, rất nhanh liền tìm được một lão đạo nghiệp chướng quấn thân, đang bế quan tu hành ở trong núi. Từ chi tiết Đỗ Thư Nhân khai ra, dường như là muốn xâm nhập vào bên trong đạo tâm của một vị cao thủ tiên môn. Mượn uy năng thái cực đồ, dựa vào lực lượng độn pháp, Lý Trường Thọ lặng lẽ tới gần vị lão đạo cảnh giới thiên tiên này, giải thuốc mê ra. Lão đạo đang ở bên trong tu hành này, chậm rãi cúi đầu, tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Lý Trường Thọ ném Đỗ Thư Nhân lên trên mặt đất, ngón tay điểm vào trán gã, dẫn đoàn khí đen thiên ma bị lôi quang hồ quang điện quấn quanh kia ra, ném tới bên người lão đạo kia. Điện sáng lóng lánh, Thiên ma lập tức run rẩy mấy lần. Đi vào, đừng có đả thương người. Lý Trường Thọ lạnh lùng nói một câu, khuôn mặt phai mờ hóa ra ở trên khí đen thiên ma kia, trợn mắt nhìn đối với Lý Trường Thọ. Khuất nhục, sỉ nhục, đây quả thực là vũ nhục lớn nhất đối với thiên ma. Lý Trường Thọ nhướng mày, đầu ngón tay lấp lánh hồ quang điện, động phủ của lão đạo này bị chiếu sáng ngời. Hừ, nguyên thần đưa tới cửa, ngu sao mà không chiếm. Thiên ma hừ lạnh một tiếng, chui vào mi tâm lão đạo, bất quá chỉ chốc lát lại bị Lý Trường Thọ bắt ra, nguyên thần của lão đạo kia, lông tóc không tổn hao gì. Bước kế hoạch kế tiếp là gì? Thiên ma. Hừ, gật đầu sau khi hiểu rõ, bỏ thiên ma vào trở về trong cơ thể trung niên đạo sĩ, thân hình Lý Trường Thọ lặng yên mà đi, phảng phất như chưa từng xuất hiện ở nơi đây. Mà sau khi Lý Trường Thọ hỏi về các bước nhiệm vụ tiếp theo của thiên ma, cả người đều có chút không tốt lắm. Kết giao cùng với môn nhân cảnh giới thiên tiên tiên tông nhân giáo độ tiên môn, âm thầm khống chế người này. Lý Trường Thọ. Cái gì đây? Vực ngoại thiên ma từng bước một sắp xếp gian tế ở bên cạnh mình, coi từng vị luyện khí sĩ là bàn đạp. Nếu là như vậy, Lý Trường Thọ có lẽ sẽ thật sự khó lòng phòng bị, nhất là lúc này đã dọn vào bên trong Thái Bạch Cung, không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc giám sát mỗi một tiên nhân độ tiên môn. Mục đích của những vực ngoại thiên ma kia là gì? Rất rõ ràng, đằng sau chuyện này, có việc, tuyệt đối có việc. Đã biết, hàng rào hồng hoang thiên đạo ngăn cách hỗn độn hải, thí nghiệm vừa rồi ở trên người lão đạo kia, đã chứng minh vực ngoại thiên ma này cũng không bị mẫu thân của gã điều khiển từ xa. Đối phương hẳn là cũng không làm được chuyện như vậy. Khi thiên ma nhận được thông tin về nhiệm vụ tiếp theo, điều kiện phát động tuyệt đối sẽ không phức tạp giống như thiên ma nói tới. Quả nhiên, Lý Trường Thọ lại tìm mấy đầu đại yêu nghiệp chướng, để đầu thiên ma này không ngừng xâm nhập vào nguyên thần của đại yêu. Hai thông tin nhiệm vụ tiếp theo lần lượt hiện ra, xác định được kế hoạch của thiên ma này chỉ còn hai bước cuối cùng. Mấy đầu đại yêu nghiệp chướng này tất nhiên là bị Lý Trường Thọ dùng chân hỏa đốt không còn sót lại một chút cặn. Nhưng làm cho Lý Trường Thọ vạn lần chưa từng nghĩ đến chính là hắn lại đạt được hai tin tức như vậy. Hai bước đếm ngược của kế hoạch thiên ma, sau khi lẫn vào độ tiên môn, chờ đợi cơ hội xâm nhập vào nguyên thần của bất kỳ trưởng lão độ tiên môn nào. Đến lúc này, Lý Trường Thọ đã có thể xác định đối phương chính là hướng về phía hắn. Thiên đạo lần này không phải là ngoài ý muốn giúp hắn một lần, mà khi thiên ma nói ra thông tin nhiệm vụ sau cùng ở bên trong tiếng hừ lạnh, Lý Trường Thọ lại là khắp cả người sinh lạnh, đạo tâm run rẩy, trong đôi mắt xẹt qua thần quang sắc bén. Côn bằng, bóng đen khổng lồ được thiên ma cung phụng kia, thật sự là côn bằng. Đối phương đã cách xa hồng hoang, lại dùng đại giới lớn như vậy, hoàn thành kế thoát thân giả chết, vì sao lại muốn chủ động trở về, đổ tung ở trước mặt hắn. Lý Trường Thọ nhíu mày nhìn Đỗ Thư Nhân trước mắt, lòng bàn tay bắn ra một tia lôi quang lóng lánh, thiên ma và cỗ đạo thể này đồng thời bị đánh nát, tam muội chân viêm giải ra, hết thể tan vào bụi đất. Việc này, chỉ sợ là không thể gạt được thiên đạo. Hẳn là côn bằng cũng đang cố ý trả thù, cố ý hô hán một phen. Đứng ở trên một ngọn núi cằn cỗi bên bờ biển, Lý Trường Thọ đứng chắp tay, quanh người cỗ đạo nhân giới này giấy lên từng tia ánh lửa, lập tức hóa thành tro tàn. Không chỉ vậy, hai cỗ đạo nhân giới đánh phối hợp dưới mặt đất, đạo nhân giới vẫn luôn đang giám thị đi theo báo đen, cũng đều đồng thời hóa thành tro tàn, bị Lý Trường Thọ tự thiêu. Vì sao lại làm như thế? Không có gì khác. Chỉ vì nhiệm vụ sau cùng của thiên ma Đỗ Thư Nhân này là nghĩ biện pháp gặp mặt cùng với Thái Bạch Kim Tinh xuất thân từ độ tiên môn, sau đó hỏi hắn một câu, có muốn xem nội dung phía sau hay không?